trước lúc bị hắn phá vỡ cứ dùng hậu nghệ cung bắn chết là ổn. Thần Nam cân nhắc lời khuyên của Tiểu Long, hắn hơi lo, nếu làm thế có khác nào dẫn sói vào nhà. Đối phương vào trong sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn, không hiểu hắn có kịp dùng hậu nghệ cung bắn chết không nữa. Đành liều một phen, hắn nhanh chóng mở nội thiên địa quát lớn: Ma Tăng, vào đây đấu một phen. Tử Kim Thần Long càng không khách khí gì, giống vang: Lựa chọn, vào đây đấu, Long Đại Gia sẽ xé xác ngươi. A-di-đà Phật, lão nạp vào thì đã sao. Hô Lâu Tăng Nhân cầm hàng ma chữ, xít bằng bay vào. Thần Nam đành sẵn sàng chiến đấu, phất một đạp trưởng lực về phía đỉnh địa thần thụ, soạt, soạt, thần thụ khẽ lay động, phát ra ngàn vạn đạo hào quang, sau cùng bay lên không ảo hóa thành cây thần cung xanh đen đáp xuống tay hắn. Ô, thí chủ quả nhiên có thánh vật này. Hô Lâu Hòa Thượng thò nửa người vào nội thiên địa, nửa kia vẫn ở ngoài, có vẻ kinh dị. Không chỉ có một vật. Thần Nam biết đối phương cảm ứng thấy khí tức của thánh vật, bèn không chần chừ nữa, xé một miếng vải xuống, dồn nội lực vào khiến nó thẳng đứng như mũi tên đoạn đặt lên dây cung, nhắm thẳng vào Hô Lâu Tăng. Chỉ là Hô Lâu Tăng không chịu tiến vào, hình như cảm nhận được nguy hiểm. Lừa chọc, ngươi sợ à, sao không dám vào. Mau mau vào dây để Long Đại Gia giúp ngươi giãn gân giãn cốt. Ta khinh quên đi, ngươi làm gì có gân, gào Tử Kim Thần Long gào lên. Hô Lâu Tăng Nhân tỉnh không động nộ, vẫn cực kỳ bình tĩnh, hàng ma chữ trong tay khẽ khẽ sung lên, ném vào phía nội thiên địa, bản thân lão vẫn đứng ngay cửa. Kim quang chiếu sang nội thiên địa, hàng ma chữ mang theo vô thượng thần uy đập vào Thần Nam và ba con thần thú. Thần Nam bó tay, đành dương cung, vô tận linh khí thiên địa tràn về thần cung, thần quang sáng chói chiếu rọi tiểu thế giới sáng như ban ngày, nguyên khí dao động hùng hậu khiến Khô Lâu Tăng ở lối ra phải khẽ niệm Phật hiệu, hiển nhiên lão cũng phải biến sắc. Thần tiến như cầu vồng vạch thành một dải hào quang dài lượt thượt nhanh chóng va vào hàng ma chữ ầm, nội thiên địa vang lên tiếng sấm. Hàng ma chữ vàng chói nát tan, thần tiến cũng tan theo. Đáng ghét, may mà có hậu nghệ cung nên một kích toàn lực của hòa thượng chết tiệt mới bị hóa giải dễ dàng. Nhưng con lừa chọc này đáng sợ thật, chỉ là hàng ma chữ lại chống chọi được thần tiến. Tử Kim Thần Long cả kinh. A-di-đà Phật, quả nhiên có tiềm chất của đại ma, giấu cho ngươi có thánh vật trong tay cũng không thể chống nổi. Giờ xem bần tăng siêu đấu ngươi thế nào. Hiển nhiên Khô Lâu Tăng đã động sát ý. Lại một ngọn hàng ma chữ đập về phía bọn thần nam. Hắn buộc phải dương cung, nhưng Khô Lâu Tăng không chỉ có đòn này. Từ lồng ngực lão bay vút ra một viên xá lợi tử to cỡ nắm tay, lao vào nội thiên địa của thần nam như chớp, đập xuống vùng hỗn độn, rõ ràng muốn đánh tan nội thiên địa. Thần Nam gầm lên, vừa buông dây cung vừa khống chế bán bích thần sơn chống lại Vinh Xá Lợi. Bình ầm ầm ầm, nội thiên địa kịch liệt chấn động, hàng ma chữ lại bị thần tiến bắn tan, nhưng Viên Xá Lợi to cỡ nắm tay đủ khả năng hất văng được bán bích thần sơn, dù nó cũng bị hất đi nhưng liền quay về tay Khô Lâu Hòa Thượng. Thần Nam kinh hãi, thực lực của Khô Lâu tự xưng là Phật Tổ tiền thân này khiến hắn hoảng sợ. Một viên xá lợi tử lại đấu ngang ngửa với thánh vật thần sơn mà không tổn thương gì, quả thật quá mạnh. Xá lợi tử này được Khô Lâu Tăng dùng đại pháp lực khống chế, cũng là một loại thánh vật. Nên biết đối phương còn hai viên nữa chưa xuất ra, nếu tề xuất, hắn ứng phó thế nào? Lúc đó lồng ngực Khô Lâu Hòa Thượng lại lấp lánh hào quang, hai viên xá lợi tử còn lại cũng bay ra, cả ba viên xoay quanh mình lão. Tuy là một bộ Khô Lâu nhưng khiến người ta có cảm giác thần thánh tường hòa, nảy lòng muốn quỳ xuống lễ bái. Thần Nam hô lớn không ổn, cảm thấy chuyến này lành ít dữ nhiều, cảm giác chết chóc dâng lên trong lòng. Con rồng Du Côn, Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng cũng thấy không xong,

không hề có thực vật mọc mà tử khí trầm trầm. Chỗ quái dược này khiến Long Đại Sa khó chịu thật. Ngay cả một ngọn suối, một cọng cỏ cũng không thấy. Tử Kim Thần Long liên tục oán thán. May mà cả nhóm tu vi cao thâm đạt đến cảnh giới này cơ bản không cần uống nước và ăn vật thực. Núi rừng đột ngột, quái thạch lởm chởm vượt qua một đỉnh núi, một lũng cốc, chợt thấy phía trước mây đen sụp xuống, ma khí vẫn vít, đen sầm một góc trời. Mọi thạch sơn tuyệt lĩnh phía trước đầu chìm trong mây khói, đất trời đem tối thành một mớ, phảng phất như không có điểm tận đầu. Tiếng rượu khiếu vang vọng chói lói từ trong đám ma vân truyền ra, vô số rượu ảnh lập lờ trôi nổi ngoài vùng đen tối, cơ hồ có ngàn vạn ác linh quay cuồng gầm rú. Rượu âm chói tai khiến người ta lạnh người, hàn khí trận trận, nơi đó hoàn toàn là một rượu vực thật sự. Đáng ghét, đầu ta sắp nổ tung rồi, con bà nó, thế giới tà môn này khiến người ta phát cuồng. Không phải U Minh địa phủ nhưng còn chân thật hơn địa phủ chân chính. Ở đây chỉ thiếu mỗi trật tự là đủ hết mọi điều kiện để trở thành một địa phủ khác. Tử Kim Thần Long hít hơi khí lạnh. Hy vọng ở đây không gặp dưỡng phách của Long tộc tiền bối. Tiểu Phượng Hoàng run rẩy bay đến đỉnh đầu thần nam, cặp mắt lớn đen nhánh cẩn thận quan sát vùng tối tăm phía trước. Thần nam luôn yêu quý nó, không kéo xuống mà cười bảo: "Tiểu bất điểm, nếu sợ thì vào trong nội thiên địa của ta." "Không, ta sợ nhưng vẫn muốn xem." Tuy nó khiếp đảm nhưng mục quang cực kỳ kiên định. Gào tiếng gầm vang rồi vang lên trong vùng ám hắc vô quang phía trước, mấy ngọn núi cạnh đó đều run rẩy, vô số tiếng gầm cất lên phụ họa. Lệ dược gầm gào oán linh thê thiết. Đó là một nhân gian địa ngục thật sự, vì sao thiên giới thần quang không chiếu rọi đến? Sao lại để cho một nơi như thế tồn tại trên cõi đời? Thần nam hơi nghi hoặc, nhưng nhớ lại lời đại trưởng lão Tinh Tính từng nói, sinh mệnh nữ thần từng dặn họ vạn vạn lần không được xông vào vĩnh hằng sơn lâm, xem ra thiên giới chủ thần cũng e ngại địa ngục tà dị này. Cuối cùng cũng tiến đến gần khu vực tối tăm, nhìn rõ cảnh tượng bên trong, hài cốt vô tận chất đầy lòng cốc, khắp núi trắng xóa một màu, vô số oán linh phiêu đang trong không trung, cả tiếng răng rắc do khô lâu cốt phát ra trong tử vong thế giới. Đó là con đường đi xuống vong linh quốc. Thần mộ hay. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 114. Mấy bộ khô lâu cốt trong mắt lấp lánh rực hỏa lao bổ về phía thần nam, mấy đạo oán linh nổi trên không trung nghe nhanh múa vuốt xông tới. Vù. Tiểu Phượng Hoàng có vẻ khẩn trương, há miệng phun ra một vùng thần hỏa, kết quả thiêu rụi tất cả. Nhưng thế cũng đồng nghĩa với nó đã tuyên chiến cùng các rực vật khác. Vô số bạch cốt đại quân, tiếng rượu khiến sờn gai ốt tràn ra trên không trung, oán linh dày đặc tụ lại, đua nhau bổ xuống. Thần nam và ba con thần thú vội lùi khỏi vùng mây đen, tử vong đại quân chỉ đến sát quần mây gầm lên chói tai nhưng thủy chung không vượt qua vùng âm ảnh, hình như không dám vượt qua nửa bước. Lúc đó, ma phân mang theo tử vong đại quân đột nhiên đại loạn nhưng nhanh chóng bình tĩnh, đồng loạt gầm lên, tử vong chi âm vang lên tận mây cao. À, quang minh đại thần côn trên cao, chúng hình như đang lễ bái quân vương, mau lại xem này. Thần nam thuận theo hướng Long Bảo Bảo chỉ, phát hiện trong vùng rượu ảnh lỗ nhố có một thân ảnh cao lớn đang bay đến sát vùng tối tăm, sau cùng đứng trên một khối đá, lạnh lùng nhìn quanh. Bất Tử Đế Vương. Hắn kinh hãi hô lên. Hắn chỉ nhìn là nhận ra vì lúc trước đã cùng Tây Phương Đệ Nhất Thánh Long Kỵ Sĩ xông vào một tòa cổ thần điện có cùng một Bất Tử Chi Vương tranh đoạt thần cách của Minh Thần. Hai kẻ này giống hệt nhau, cùng xuất hiện tại tử vực, lại sai khiến được khô lâu cốt, nhưng quái vật hiện tại có vẻ mạnh hơn. Y đủ khả năng sai khiến tà vật như oán linh, hồn phách. Đó mới chân chính là Bất Tử Đế Vương. dáng vẻ quái vật vô cùng đáng sợ, toàn thân phủ vảy trắng, vừa giống người vừa giống thú, cao hơn trượng, nhưng lại có thêm một cái đuôi rắn rất dài, chân tay như dã thú, móng vuốt vô cùng sắc bén, trên đầu có mọc ra 5 chiếc sừng lấp lánh hàn quang, bén như truy thủ. Sau lưng quái vật còn có một đôi cánh xương tựa hổ như hài cốt thiên sứ tiến hóa thành. Dựa vào điểm này đủ thấy Khô Lâu đế vương trước mắt mạnh hơn bất tử chi vương hắn gặp lần trước, xuất phát điểm cao hơn. Hai mắt y xả ra u minh dược hỏa, lạnh lùng nhìn bọn thần nam. Có lẽ không mạnh như thi vương ở Phong Đô Sơn, để ta thử. Tử Kim Thần Long nói đoạn hóa thành nhân hình, cầm song tiết côn xông lên. Gào Khô Lâu đế vương gầm vang tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Lại dám có kẻ khiêu chiến với uy nghiêm của y khiến y cảm thấy bị vũ nhục. Gào cách đầu ngươi, nếm một côn đây. Tử Kim Thần Long lao đến tử vực, từ trên không trung bổ xuống Khô Lâu đế vương. Ầm, tảng đá lớn thoáng cách đã bị sức mạnh cuồng mãnh của lão du côn đánh nát, loạn bạch văn tứ tán chôn vùi vô số bạch cốt đại quân. Nhưng Khô Lâu đế vương không mảy may tổn hại, động tác nhanh tới cực điểm, lưu lại đạo đạo tàn ảnh tại không trung, tránh qua đòn công kích trùng trùng của Tử Kim Thần Long. Loại trùng nhỏ nhoi vô tri kia, lại dám đến lãnh địa của ta hành hung, ta phải khiến ngươi hối hận đã tới nơi này. Khô Lâu đế vương phẫn nộ gầm lên, vung tay cùng Tử Kim Thần Long hỗn chiến. Trên không trung vang lên những tiếng choang choang như sắt thép va chạm, vô cùng náo nhiệt. Tứ chi của Khô Lâu đế vương chính là vũ khí cực kỳ cứng rắn, liên tục va chạm với song tiết côn của Tử Kim Thần Long, phát ra tiếng kim thuộc va nhau. Trong tử vực, ma khí lan tràn, ngàn vạn tử linh đại quân gầm gừ thanh thế hùng hậu. Khô Lâu đế vương và Tử Kim Thần Long đánh từ trên không hạ xuống đỉnh núi. Tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, đá núi vỡ tan, khá nhiều bạch cốt quân đoàn bị vùi lấp trong trận đại chiến ngang nhau của hai đại cao thủ. Lão Du Côn nổi nóng thật sự, Khô Lâu đế vương cũng gầm hét liên hồi, nửa khắc sau hai bên đều dính đòn của nhau, con rồng Du Côn bị đánh thổ ra một ngụm máu, còn Khô Lâu đế vương cũng bị nó cào rớt một mảng vảy. Thần Nam sợ lão Du Côn bị thương toan bay lên, Long Bảo Bảo béo ú lắc lư ngăn lại. Để ta đi, ta có một vật vừa hay khắc chế hắn. A, ánh mắt thần Nam sáng lên. Ngươi nói đến món thánh khí của Quang Minh Giáo Hội. Đúng là xạ nhật tiễn. Long Bảo Bảo dùng kình lực lần mò trên cổ, một lúc sau mới lấy xuống một mảnh vảy vàng, đoạn đón gió trải ra, hóa thành một mũi thần tiễn lấp lánh kim quang. Nó nhỏ giọng: mãi gần đây ta mới tự so khống chế nó, không biết uy lực thế nào. Nó nép sát mặt đất, lặng lặng đến gần tử vực, nép sau một mỏm núi chờ đợi hai kẻ trên không đánh tới chỗ đó. Lúc Khô Lâu đế vương và Tử Kim Thần Long vút tới, mỏm núi vỡ tung, Long Bảo Bảo lao lên, một đạo kim quang cắm vào đầu Khô Lâu đế vương. Gào Khô Lâu đế vương gầm lên bất cam xen lẫn phẫn nộ, nhưng dấu thế nào cũng vô dụng, xạ nhật tiến chứa trong mình quang minh thánh lực là tổn hủy nghiêm trọng linh hồn chi hỏa của y, nháy mắt đã phá tan đại bộ phận sức mạnh của nó. Tử Kim Thần Long chộp lấy cơ hội khó gặp này, vung song tiết côn đập vào đầu đối phương. Long Bảo Bảo cũng nhanh chóng triển khai công kích, Khô Lâu đế vương không chịu nổi thế tấn công như cuồng phong bạo vũ của hai con rồng, thân thể cứng như tinh cương bị đánh tan nát, linh hồn chi hỏa bị xạ nhật tiến triệt để luyện hóa. Mỏm núi tan vỡ, cốt sở sụp đổ, vùng hắc ám đại loạn. Khô Lâu có oán linh chi hỏa chạy tứ tán, những Khô Lâu không có ngã gục dưới đất, oán linh nên không rút lui như nước triều. Hôm nay ta học được một chiêu đánh lén. Tiểu Phượng Hoàng chớp chớp cặp mắt mỹ lệ. Thần Nam không biết nên khóc hay cười, Tiểu Bất Điểm vốn ngây thơ, không hiểu thế sự vừa học cái gì. Thật không hiểu dưới ảnh hưởng của hai con rồng, nó sẽ biến thành thế nào. Bất quá thế cũng tốt, tương lai nó sẽ không bị thiệt thòi. Hắn và ba con thần thú tiếp tục cất bước, đang lúc nghĩ vùng tử vực chỉ có vậy thì phía trước lại xuất hiện dao động, liên tiếp đụng độ những bất tử đế vương hàng đầu như Hắc Vũ Sĩ Hoàng Đế, Thi Vu Yêu Vương. Nhưng Long Bảo Bảo và Tử Kim Thần Long ngầm phối hợp, hoặc đánh lén, cộng thêm thần nam trợ lực, tất cả đều bị quét sạch thuận lợi xông qua vùng hắc ám. Đương nhiên họ không hề dễ chịu, mỗi bất tử đế vương đều thực lực phi phàm, nếu có tên nào đến phàm trần chắc chắn là nhân vật không ai muốn dây vào. Mấy ngày chinh chiến liên miên, cả bọn đều mỏi mệt, ra khỏi U Minh Dược Địa. Phía trước là núi rừng vô biên, cuối cùng cũng được thấy màu xanh của thực vật. Suốt dọc đường, được nhìn thấy động thực vật còn sống thật không dễ dàng, cả nhóm quyết định dừng lại nghỉ ngơi thư giãn thân thể, uống nước, nướng thức ăn nếm lại mùi vị sinh hoạt. Những phong vị này khiến cả nhóm có cảm giác như đã qua một kiếp, ở thế giới kỳ dị này, đâu đâu cũng là vượt vượt, hiếm khi được thanh thản thế này. Trong rừng vườn hót hổ gầm, tuy không dễ nghe nhưng lọt vào tai bọn thần nam lại như tiếng nhạc du dương. Ở U Minh địa ngục này được chân chân thiết thiết cảm thụ âm thanh của sinh mệnh cũng coi là an ủi cao cả nhất. Ba ngày sau, cả nhóm lại lên đường bay gần ngàn dặm trên tầng không vùng rừng núi vô biên. Phía trước đột nhiên xuất hiện điểm đen nhanh chóng lao tới. Là gì nhỉ, quái điểu lớn quá. Tiểu Phượng Hoàng cảm thán. Thần Nam lập tức thấy không hay, một cỗ long khí tức hùng hồn từ đằng xa tràn tới, hiển nhiên là một con Tây Phương thần long cực mạnh. Điểm đen càng lúc càng lớn, càng rõ dần, quả nhiên là một con Tây Phương thần long dài mười mấy trượng, vảy màu đen sáng loáng tỏa ra khí lạnh, chiếc đầu hung ác dị thường, hai cánh đen ngòm như cánh của ác ma. Con rồng này phát ra tà ác khí tức khiến người ta bất giác nảy ra tâm lý chán ghét. Mấy con trùng nhỏ nhoi kia các ngươi dám xâm nhập vào lãnh địa của thần long cao quý, ta phải trừng phạt. Tiếng gầm vang vọng trên không trung khiến vô vàn lá cao rơi xuống ào ào. Tử Kim thần long có vẻ kinh ngạc, rồi thở dài. Đó là một con thần long thuộc áng hắc hệ trong truyền thuyết. Năm xưa ở Tây Đại Lục gây nhiều việc ác bị tu luyện giả siêu việt của nhân loại truy sát, sau đó lại bị thần long tộc khinh ghét, đi đâu cũng bị người ta la ó. Nói vậy hắc ám thần long vốn là sinh vật ở thế giới bên ngoài. Thần Nam hỏi. Không sai, thần long thuộc hệ này cực mạnh, rất có danh tiếng trong Tây Phương long giới, bất quá trong quá khứ xa xưa gặp phải tao ngộ mà biến mất khỏi đại lục. Gần 8.000 năm không xuất hiện tại thế gian, không ngờ lại chạy đến đây. Hiển nhiên, hắc ám thần long nghe thấy lời Tử Kim thần long hóa thành nhân hình nói, nó phóng ra long khí hùng hồn trào lộng. Con trùng nhỏ xíu kia hiểu biết gớm nhỉ, đoán thử xem ta trừng phạt ngươi thế nào. Thần Mộ Hay, tác giả, thần Đông, thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 115. Hắc hắc lão Du Côn bật cười. Con thằn lằn cô lậu quả van kia, tên khốn ngươi dám trừng phạt ta sao? Đúng là buồn cười. Nó bay vụt tới, không hề thân thiện tí nào. Hắc ám thần long cao ngạo gầm lên. Tiểu trùng ngươi dám bất kính với ta, ngươi có biết đang đối diện với ai không? Ta là hắc ám thần long vĩ đại nhất trong vạn thú. Lúc đó Long Bảo Bảo cũng lắc lư bay đến chỗ hắc ám thần long, ẩm ước hợp với Tử Kim thần long thành thế quay đối phương lại. Thần Nam biết có kịp hay để xem kèo tiểu phượng hoàng lùi lại, mỉm cười chờ xem lúc khai màn. Hắc ám thần long đột nhiên phát giác có chuyện không ổn, nó đã phát ra thần long khí tức cực mạnh nhưng không hề làm cho Long Bảo Bảo giỏi trò che mắt và Tử Kim thần long hoảng sợ tí nào. Đồng thời phát hiện đầu hai con rồng kia rất giống Đông Phương thần long trong truyền thuyết. Nhưng nó vẫn lớn tiếng mắng. Tiểu trùng các ngươi, gào, gào. Hai tràng long khiếu vang lên lồng lộng. xuyên qua mây xanh khiến mấy ngọn núi cạnh đó rung rinh. Long Bảo Bảo và Tử Kim Thần Long đồng thời biến thân, thân thể thoáng chốc lớn hẳn. Hoàng Kim Thần Quang và Tử Kim Chi Quang ánh xạ sáng rực chân trời. Hai con thần long một vàng một tím dài 30 trượng xuất hiện tại hư không, thân thể phát ra long khí thần thánh uy nghiêm, lớp vảy lấp lánh cực kỳ bắt mắt, khí thế kinh nhân khiến hắc ám thần long run rẩy. Nó biết đại sự đã hỏng, trêu nhầm vào đối tượng không nên trêu. Hắc hắc, lão Su Côn cười âm hiểm, long khu khổng lồ vũ động lượn quanh hắc ám thần long. Con thần lằn ngươi lớn mật thật, dám xưng hô ta là tiểu trùng, ta lại thấy ngươi mới là tiểu sú trùng đáng khinh. Long Bảo Bảo cũng vũ động thân thể hoàng kim, bất mãn lào bào. Dám xưng hô ta là tiểu trùng, ta quyết định đánh cho ngươi bò ra như tiểu trùng, khiến ngươi mất luôn tư cách thần thú. Hắc ám thần long đổ mồ hôi lạnh, không dám khinh cử vọng động, sợ sẽ triệt để kích nổ hai con thần long kia. Nó không ngờ hôm nay gặp phải hai tên độc ác ngần ý. Một là Đông Phương Ngũ Trảo Tử Kim Thần Long, con còn lại càng đặc dị, là thần linh long trong truyền thuyết. Bất kể con nào thực lực cũng không kém hơn nó, hiện tại đối phương bao vây lại, cơ hội chiến thắng không có nửa phần. Tiểu sú trùng, sao không mở mồm thối ra? Tử Kim Thần Long gây sự. Hắc ám thần long biết sự tình đã đến mức nghiêm trọng, nó đã gây chiến, vũ nhục trước, hai con thần long kia quyết không bao giờ bỏ qua, hung quang lóe lên trong mắt quyết định đột vây qua được đận này đã rồi tính. Tiểu trùng tránh ra. Nó quát to, thân thể trầm xuống đột phá từ phía dưới. Nhưng lão Su Côn đã chuẩn bị quật đuôi theo thí thần long bái vĩ. Một bên ra tốc hạ xuống đột vây, một bên đã liệu trước, ra tốc quật đuôi, kết quả đương nhiên dễ đoán. Đuôi của lão Su Côn đập cực mạnh vào đầu hắc ám thần long. Gào hắc ám thần long gầm lên liền liền, cảm giác bị vũ nhục cơ hồ phát cuồng. Nhưng nó vừa gầm lên, phía trên đã vang đồng tiếng xé không khí, Long Bảo Bảo múa song quyền đấm vào đầu nó. Bịch, nó bị đánh bắn xuống. Long đầu sưng vù lên, trước mắt tóe hoa cà hoa cải. Gào. Hắc ám thần long gầm lên đau đớn, xung động muốn chửi cha mắng mẹ. Hai con thần long kia quá ti bị vô sỉ, lại đánh lén nó. Thấy Tử Kim thần long cười gian tà, long vĩ vung lên, nó đành quay người cải biến phương hướng lướt đi. Nhưng lão Su Côn và Long Bảo Bảo quyết không cho nó chạy thoát, nhanh nhẹn bám eo vây nó vào giữa, trên không trung liên tục vang liếng bịch ầm bút liên miên không đứt bên tai. Ngay hôm đó vô cùng tối tăm với hắc ám thần long, gặp phải hai kẻ quái thai không có nửa điểm thần long phong phạm, cả hai lại vây đánh nó, thủ đoạn sặc mùi đầu đường xó chợ. Thời gian không lâu, hai mắt hắc ám thần long vốn lấp lánh hàn quang trở nên sưng vù, thâm đen như mắt đại hùng miêu mở ngoặc tròn, gấu trúc đóng ngoặc tròn. Hai tên khốn ti bị vô sỉ, con bản lĩnh cùng ta đơn chiến, gào ti bị. Đau chết ta. Ta hắc ám thần long Lý Lạp Kỳ muốn khiêu chiến với các ngươi, gào vô sỉ. Lại đánh lén. Các ngươi thật sự là thần long. Vì sao lại vô sỉ như vậy? Thủ đoạn lưu manh vậy mà cũng sử dụng được. Là thần thú cấp cao phải có tôn nghiêm riêng, sao lại giở trò đánh hội đồng, sử dụng các chiêu thức khốn kiếp như thế? Gào đáng ghét. Hắc ám thần long Lý Lạp Kỳ cứ mắng chửi, hai con thần long vẫn xuất thủ liên, các loại thủ doan giở ra bằng hết. Trong trận này cả hai con rồng lưu manh đều nhất ý về quan điểm, không cần thần long tôn nghiêm, chỉ cần sát thương đối thủ hữu hiệu ích là tuyệt chiêu tối cao. Tiểu Phượng Hoàng ở ngoài hưng phấn kêu lên. Hôm nay ta học được mấy tuyệt chiêu liền, chọc vào mắt, bẻ long giác, hầu tử thu đào. Thần Nam thấy bộ dạng của tiểu bất điểm đang múa may mà thầm cầu khấn cho Côn Luân ứng yêu. Sau này nó mà làm yêu tộc chi chủ, khẳng định sẽ có nhiều trò vui. Thấy chiêu thức của hai con rồng thái quá ti bị vô sỉ, hắn cũng đỏ mặt thay, không còn tí xíu thần thú phong phạm, bèn quay sang nói với Tiểu Phượng Hoàng. Những chiêu thức lưu manh đó không nên học, mà nên học chiến thuật. Hai tên kia làm thế để kích nổ đối phương, đương nhiên điểm trọng yếu nhất là học theo ra mặt thật sự của chúng, vứt thẳng cánh thần thú tôn nghiêm. Có tấm gương của hai con thần long, lại thêm một nhân sĩ vô lương giáo dục, tiểu phượng hoàng không lãnh ngộ không được. Sau cùng, long giác to lớn của hắc ám thần long Lý Lạp Kỳ bị hai con rồng có vấn đề đánh gãy, nó đau đớn đột vây chạy mất. Đáng chết, hai tên lưu manh các ngươi đợi đấy, ta sẽ quay lại. Lý Lạc Kỳ phẫn nộ gầm lên, đồng thời vong mệnh đào vong để lại trên không những mảnh vảy vỡ và dải huyết hoa. Thần Nam lấy làm kỳ quái. Sao các ngươi lại thả cho nó đi? Long Bảo Bảo trở lại dáng vẻ vô hại, lắc lư ra xuống vai hắn, hưng phấn cùng cực, bập bẹ lên tiếng. Nghe nói Tây Phương thần Long đều có bảo tàng riêng, chúng ta bám theo hắn chắc chắn là kiếm chắc được. Hai con rồng có vấn đề quả nhiên đồng lòng nhất trí, thần Nam cảm giác cả hai hết sức khốn kiếp, chủ ý tồi tệ như thế cũng nghĩ ra được. Bất quá, hắn không phản đối bởi hắn muốn bắt con rồng kia ra hỏi, định từ miệng hắc ám thần Long hỏi một số tin tức hữu dụng. Hắn và ba con thần thú bám theo hắc ám thần long. Khu vực này núi liền núi, vách đá nối nhau, vô biên trải rộng. Bọn thần Nam không dám đuổi quá sát mà mượn núi rừng ẩn tàng tung tích. Hắc ám thần long hình như không cố kỵ gì, phi hành trên cao tựa hồ không sợ có người truy đuổi. Bay chừng nửa thời thần, nó đột nhiên hạ xuống thoáng cách đã biến mất trong một tòa sơn cốc. Bọn thần Nam đuổi theo cũng lao vào sơn cốc. Đúng lúc đó, tiểu phượng hoàng vốn mẫn cảm đột nhiên kêu lên. Hình như có mấy cỗ khí tức rất mạnh. Long Bảo Bảo lẩm bẩm. Chúng ta trúng kế rồi. Thần Nam cũng cảm giác không ổn, ở đây hình như không chỉ có một hắc ám thần long cư trú. Mấy con tiểu trùng vô sỉ các ngươi quả nhiên đến rồi. Hắc ám thần long Lý Lạp Kỳ mất long giác phẫn nộ gầm lên trong cốc. Mấy tên khốn kia, vừa nãy các ngươi vây công ta, giờ đến lượt ta cho các ngươi nếm mùi thê thảm. Gào, gào. Bốn phía sơn cốc vang lên tiếng rồng gầm. Chỉ thấy sáu con hắc ám thần long xuất hiện tại sơn cốc, tầng tầng lớp lớp vây bọn thần Nam lại. Đáng ghét. Tổng cộng có tới 6 tên hắc ám thần long, chúng lại ránh hội đồng, ta phần trăm đúng là không còn thiên lý mà. Tử kim thần long biến sắc, vừa nãy nó và Long Bảo Bảo vây đánh người, hiện tại bị bao vây cũng coi như báo ứng đến nhanh. Tộc trưởng, chúng đánh gãy long giác của ngài sao? Một hắc ám thần long hình như còn rất trẻ lên tiếng. Lý Lạc Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Không sai, các ngươi cẩn thận, chúng là Đông Phương Thần Long, đừng để vẻ ngoài của chúng mê hoặc, thực lực của chúng cực mạnh, thủ đoạn lại lưu manh cực độ. Lão Du Côn thầm kêu khổ, vừa nãy lại đánh phải tộc trưởng của chúng, phiền hà lớn rồi, nhưng mong là chỉ có 6 con hắc ám thần long này thôi, thế còn đỡ, nếu thêm 2 con nữa, coi như chúng triệt để bị vây tại đây. Thần Nam tuyệt không thấy bị uy hiếp. Mấy con hắc ám thần long đều mới lục sai cảnh giới, đẳng cấp tương đương hắn, không có tu vi như Phật tổ tiền thân hay hải ma, thành ra hắn không quá để tâm. Hừ, đến lúc hai con rồng lưu manh các ngươi trả giá. Lý Lạc Kỳ hô hào năm con rồng còn lại, dần siết chặt vòng vây, đại chiến sắp bùng nổ. Thần Mộ Hay. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 116. Thần Nam không muốn đánh sáp lá cà, nhanh chóng mở nội thiên địa ra, chuẩn bị thu hết vào rồi triệt để kích sát. Hiển nhiên, việc đó vượt khỏi dự liệu của 6 con hắc ám thần long. Đúng lúc đó, từ sâu trong sơn cốc vang lên giọng nói già nua. Chậm đã, không cần động thủ.

audiochuyen.org. Chương 117. Ngươi nói đại ma. Tên biến thái đó đâu thể coi là ví dụ. Hắn đúng là đối với đại ma, Tử Kim Thần Long không biết nên hình dung thế nào, đơn giản cho có một chữ, mạnh. Buộc phải hình dung chỉ biết dùng mấy chữ. Mạnh đến biến thái mà mạnh. Thần Nam nói tiếp. Hơn nữa ta hoài nghi các pháp thần và đấu thần đó chưa chắc đã chết ở đây. Có khi nhiều người chết trong tay Phật tổ tiền thân. Có người thành công xuyên qua không gian chi môn rồi gặp những tao ngộ tại một vùng thiên địa khác. Được rồi, người nhất định vào, Long Đại gia không cản nữa. Qua mấy hôm suy ngẫm, thần Nam bắt đầu hành động. Bất quá hắn buộc ba con thần thú ở lại bên ngoài đợi tin tức, không được tự tiện xông vào. Đoạn hắn mở nội thiên địa, cầm ma đao rảo bước tiến vào. Nơi luân hồi môn lấp lóe, sinh tử khí tức đan nhau. Vừa tiến vào hắn liền cảm nhận được phía trước cơ hồ có một bá chủ siêu cấp. Một cỗ sức mạnh hùng hậu tràn ra như biển lớn, không thể đo lường nổi. Tấm bia đá ở giữa luân hồi môn biến hóa cùng sự xuất hiện của hắn. Hai chữ luân hồi dần ẩn đi, lúc sáng tối giao nhau nhưng hiện lên ba chữ tiền sinh kính mở ngoặc tròn kính soi kiếp trước. Tấm bia trở thành một tấm kính trong vô cùng, nhanh chóng hiện rõ bóng sáng. Nhưng hình ảnh lói lên quá nhanh, thần Nam chưa kịp phản ứng. Hình ảnh đã lật đến phần cuối, thân ảnh cao lớn như thần ma nghịch không lao lên vùng hư không mênh mang rồi biến mất. Đây là chuyện gì nhỉ? Tiền sinh kính lẽ nào hình ảnh vừa rồi là kiếp trước của ta? Nhưng ta chưa kịp nhìn rõ. Hắn bực mình, từ lúc vào đấy hắn luôn cẩn thận giới bị, không thể dốc hết chú ý vào mặt tấm kính nên lỡ mất cơ hội. Hắn muốn coi lại nhưng tấm kính không mảy may lay động, lúc sáng tối giao nhau, sinh tử khí tức lại hỗ trợ, cơ hồ chưa xảy ra chuyện gì. Tử Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng thấy hắn ngẩn ra, lẩm bẩm như đang lạc vào cảnh tượng nào đó rất đáng sợ, vội lớn tiếng hô hoán. Ta không sao, các ngươi không cần lo, ở đây không có gì nguy hiểm. Các ngươi đến đây đi. Ba con thần thú không đợi hắn dứt lời thay nhau bay vào. Tiểu tử, ngươi ngẩn ra cái gì? Tử Kim Thần Long hỏi. Vừa nãy ta thấy kiếp trước của mình, nhưng chỉ thấy hình ảnh lúc sau, không nhìn rõ hình ảnh lúc trước. Cái gì, nhìn thấy hình ảnh của mình ở kiếp trước? Tiểu tử, ngươi mơ à? Nhưng con rồng Du Côn chưa nói xong liền ngậm miệng vì Long Bảo Bảo đang trôi nổi trước tấm bia, tức thì tấm bia sáng rực, hiện lên ba chữ. Tiện sinh kính. Một hình ảnh thoáng hiện khiến người nhìn hoa mắt. Chỉ thoáng chốc đã kết thúc. Tất cả những gì trọng yếu của một kiếp được thể hiện trong thời gian ngắn ngủi đó, đủ thấy hình ảnh lóe lên nhanh thế nào. Dù bọn thần Nam đều là siêu cấp cao thủ, cũng chỉ nắm được một vài hình ảnh. Tử Kim Thần Long trợn trừng mắt nhìn Long Bảo Bảo, lắp bắp. Kiếp trước của Tiểu Đậu Đinh lại là một con thiên long. Là một thiên long có cánh của rồng Tây Phương. Đáng ghét, thiên long là chủng loại siêu nhiên cao hơn thần long. Tâm thần Long Bảo Bảo hình như ngơ ngẩn, một lúc sau mới bập bẹ. Ta không kịp nhìn rõ, chỉ thấy rất nhiều món ngon. Rồi nuốt nước bọt ừng ực. Thần Nam hoàn toàn tắt tiếng, con rồng tham ăn này ngay cả lúc xem hình ảnh xong vẫn đùa cợt được. Nhưng hắn nhìn được mấy hình ảnh trọng yếu kết hợp với tình cảnh Tử Kim Thần Long và Tiểu Phượng Hoàng nhìn thấy, đại khái nắm được một phần những gì kiếp trước Long Bảo Bảo từng trải qua. Nó từng trải qua một trận đại chiến thảm liệt rồi trọng thương nguy ngập, thiên long chân thân khổng lồ gần như tan nát. Nhưng nó không kịp bỏ đi nhục thể để chuyển thế trùng sinh, có người thực thi phong ấn với nó, đem linh thức giam vào thân thể tàn phá, sau đó nó kết hợp với niết bàn trùng sinh đại pháp của Phượng Hoàng tộc mà sống lại, nhưng từ thiên long đẳng cấp cao nhất trở thành địa long thấp nhất. Thần Nam không ngờ lai lịch của con rồng tham ăn lại lớn cỡ đó, theo lời con rồng Du Côn trong lịch sử long tộc, không có mấy thần long tiến lên thành thiên long, nhưng lão Phu Côn cũng không biết Long Bảo Bảo từng có thân phận như thế. Đương nhiên tình cảnh của Long Bảo Bảo vô cùng bi thảm, từ thiên long lại xa xuống thành địa long, ký ức mất sạch, sau đó hoàn toàn bằng vào trực giác bản năng mà không ngừng nhập bàn tiến hóa, trải qua tuế nguyệt lâu dài mới đạt đến ngũ giai thánh long, quả xứng là một đoạn sử thấm đầy huyết lệ. Giờ thấy dáng vẻ khả ái của Long Bảo Bảo, nhớ lại nó từng là nhất đại thiên long hô mưa gọi gió, thần nam chợt thấy chua xót. Nhưng vì nó trải qua quá đau lòng, chắc lúc nó thành địa long đã trải qua vô số khổ nhục mới thành thánh long, trở thành vật cưới của người ta, mãi đến lúc gặp hắn mới dần chuyển biến. Tiểu đậu đinh quả thật mệnh khổ, nhưng cuối cùng cũng khôi phục thần long cảnh giới. Lão Du Tôn cảm khái, ta đẹp quá. Tiểu Phượng Hoàng nhìn vào tiền sinh kính, một hình ảnh loáng qua, sau cùng tập hợp lại những bức họa mọi người nắm bắt được mà đoán ra đôi phần kiếp trước của Tiểu Phượng Hoàng. Kiếp trước của nó là Phượng Hoàng, bất quá vô cùng hùng mạnh, thống lĩnh quần yêu đi khắp nơi chinh chiến, quét sạch mọi chướng ngại, không hiểu sau đó vì nguyên nhân gì mà trọng thương nguy ngập, lúc niết bàn lại xảy ra chuyện mới hóa thành một quả trứng. Lão yêu ma Đoan Mục từng nói Tiểu Phượng Hoàng là đời sau của Côn Luân yêu chủ từ vạn năm trước, nhưng hiện tại có vẻ không hẳn thế, từ hình ảnh cho biết, nó tựa hồ là yêu chủ chân chính. Thần Nam nhìn nó với vẻ cổ quái, ngầm đánh giá Tiểu Bất Điểm, nếu khôi phục được ký ức và công lực kiếp trước, chắc sẽ thành họa hại gây loạn tứ xứ. Sau đó, con rồng Du Côn đứng trước tiền sinh kính, trên tấm kính sáng ngời oanh vũ, từng hình ảnh nối nhau hiện lên. Kiếp trước của con rồng Du Côn lại là một con người, hơn nữa thân phận rất lớn, nhưng do hình ảnh hiện lên quá nhanh, không kịp nắm được thân phận cụ thể. Nhưng bản tính nó so với bây giờ không khác bao nhiêu, cũng vô cùng khốn kiếp. Là một lão lưu manh quả giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, tuy thân thể khác nhưng tính cách không cải biến. Gào thất vọng quá, ta vẫn nghĩ mình là chuyển thế của thái cổ cấm kỵ đại thần Độc Cô Bại Thiên, ai ngờ không có quan hệ gì với hắn. Ôi kiếp sống tuyệt vọng, đời ta từ nay còn gì rực rỡ. Lão Du Côn lắc lắc đầu, ra vẻ buồn bã. Không kịp nhìn thấy kiếp trước của mình tại tiền sinh kính, thần nam có phần hối tiếc, đương nhiên hắn cũng đem lòng hoài nghi nhất định với những hiện lên trong kính. Hắn muốn để ba con thần thú lùi khỏi luân hồi môn, đối diện với vùng đất nhiều nguy hiểm này, hắn chỉ muốn tự mình vào thám thính một phen, nhưng cả đều không đồng ý, kết quả tất cả cùng vào. Trong thông đạo thoáng đãng, sinh tử khí tức rất hay giao nhau, đồng thời một cỗ sức mạnh hùng hậu liên tục dao động, với tu vi lục giai của thần nam mà cũng nảy ra ý khiếp sợ nguồn gốc sinh ra cỗ sức mạnh đó. Nửa thời thần sau, một dải hồng quang nóng cháy chặn đường, trên tấm bia đá hiện lên mấy hàng chữ kinh tâm động phách. Trước ao luân hồi, lùi một bước biển rộng trời cao, tiến một bước hồn phi phách tán, tiêu diệt tận gốc. Ta khinh phần trăm ở đây còn có đường lùi nữa sao? Tử Kim Thần Long mắng chửi, bởi sau lưng cả bọn chỉ có vũ khí mênh mông và một cỗ sức mạnh chặn lối, thông đạo đã biến mất. Thần Nam vội mở nổi thiên địa, bắt một con thỏ hoang lăng tới, con thở bay vào liền tan thành một sải huyết vụ. Ôi, quang minh đại thần Côn trên cao, đó là luân hồi sao, đáng sợ quá. Long Bảo Bảo kinh hãi. Đúng lúc đó, hai quang cầu trong đan điền thần nam đột nhiên rung động rồi bật khỏi thân thể, hóa thành thái cực thần ma đồ bay vào luân hồi trì. Hồng quang mỏng dãy không tan đi, hai quang cầu lao vào liền bùng lên ánh sáng dữ dội, cảnh vật bên trong loáng thoáng nhìn rõ. Luân hồi trì là một vùng hư không rộng lớn, một hình thái cực đồ cực lớn, diện tích không dưới trăm trượng treo lơ lửng bên trên. Vô thanh vô tức quay tròn, phát ra dao động sức mạnh hùng hồn và khí tức man mác, phảng phất như tồn tại từ tuyên cổ đến nay. Tận lúc đó, thần nam mới biết lúc trước hắn cảm ứng được luồng đại lực như biển lớn chính bởi thái cực đồ thần bí này.

không bảo hắn rằng hai nữ tử là cũng một người. Tuy hiện tại thiếu nữ tên Khải Sắt Lâm, nhưng tư dung xuất trần phảng phất vấn ý, tú lệ như đóa hoa, vẫn thanh tú tuyệt luôn mỹ tuyệt hoàn vũ như vạn năm trước. Làn mi cong vút, sống mũi cao, cặp môi đỏ tươi, răng trắng như ngọc, khóe miệng tươi cười lộ ra nét thơ ngây, đan xen một chút tinh nhịp. Thần nam không giấu giếm gì, từ từ kể lại hết mọi nguyên do, từ lúc ở tinh linh bộ lạc cho đến giờ rồi lặng lẽ đợi phản ứng của Khải Sắt Lâm. Tinh linh thánh nữ cả kinh trợn trừng mắt. Ngươi nói ta và Vũ Hinh đó sống hệt nhau. Ngươi muốn tìm ta hay nàng ấy? Thần Mộ hay? Tác giả: Thần Đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 119. Ta nghĩ chắc là vậy. A, sao lại thế được? Tinh linh thánh nữ tỏ ra kinh ngạc, lẩm bẩm: Ta đích xác do sinh mệnh cổ thụ sinh ra, nhưng ta chưa từng nghĩ tới nguyên nhân đó. Lẽ nào ta thật sự là Vũ Hinh? Nhưng ta không có ấn tượng gì. Hiển nhiên Khải Sắt Lâm không chấp nhận được sự thật. Lòng thần nam bình tĩnh lại, lúc này hắn suy nghĩ rất lung. Thần Hy, Vũ Hinh từng hóa thân thành thi vương, tinh linh thánh nữ Khải Sắt Lâm, hình ảnh họ lần lượt lấp lóe trong ấp hắn, sau cùng buông thành tiếng thở dài. Ta thấy ta có lẽ đã hiểu hết. Ngươi hiểu hết, là ý gì? Khải Sắt Lâm kinh nghi. Đồng thời con rồng Su Côn và Long Bảo Bảo vốn biết một chút về chuyện của Vũ Hinh, trong lòng cũng đầy nghi vấn buộc thành câu hỏi. Thần Nam nói với Khải Sắt Lâm: Nếu có một ngày, ta nói là nếu cô nương phát hiện thấy mình và một người khác phải dung hợp, cô có đồng ý không? Đương nhiên không. Khải Sắt Lâm trực tiếp phủ định. Ồ, ta đã hiểu. Thần Nam khẽ lẩm bẩm. Đã hình thành nhân cách độc lập, như vậy ai mà đồng ý đây? Gặp Khải Sắt Lâm, nhớ đến thần Hy khi lớn sẽ rất giống Vũ Hinh, hắn đã đoán ra câu đố về sinh tử của nàng, ba người cùng một thể. Lại là cùng một người. Theo truyền thuyết, nhưng cao thủ vô thượng pháp lực thông thiên có thể chiết xuất hạt giống linh hồn từ thể nội để tái tạo một người giống hệt. Pháp môn này cao minh hơn thân ngoại hóa thân trăm lần, nhưng nguy hiểm gấp cả ngàn lần. Thân ngoại hóa thân suy cho cưng chỉ là công cụ nhân hình chiến đấu, cần bản thể khống chế, một khi bản thể chết cũng sẽ tiêu tan theo. Nhưng những người pháp lực thông thiên kia, khi tách hạt giống linh hồn ra tái tạo cơ thể khác thì không thế, đó là một sinh mệnh độc lập, bản thể có bị hủy diệt, phân thân vẫn có thể dung hợp lại để khôi phục chân thân. Thần Nam đã đoán được thần Hy và Khải Sắt Lâm đều là hạt giống linh hồn mà Vũ Hinh để lại, một được gieo trong thần ngọc, một trong sinh mệnh chi thụ. Chỉ tiếc, Vũ Hinh không thể đợi đến ngày hạt giống chín mùi. Coi như hắn đã đoán ra nhan quả bên trong, năm xưa Vũ Hinh trọng thương để lại một hạt giống linh hồn tại cổ tinh linh bộ lạc, nhưng bản thân không ở lại, các trưởng lão của bộ lạc chắc cũng không biết được chân tướng. Đương nhiên hắn không tin nàng triệt để tịch diệt, bởi lúc xưa ở thần phong học viện hắn đã thấy hư không phá toái, xuất hiện một hình ảnh khổng lồ về nàng, chính hình ảnh đó ám hiệu cho hắn đến Tây Phương tìm hiểu chân tướng. Tuy Khải Sắt Lâm và con rồng Du Côn hy vọng hắn nói ra những điều đoán được, nhưng những việc đó, dù thế nào cũng không nói ra được, làm thế chắc chắn sẽ tổn thương đến Khải Sắt Lâm. Sau này sẽ phát triển thế nào, hắn không muốn đoán nữa, cứ để thuận theo tự nhiên, hắn yêu thương Vũ Hinh của vạn năm trước chứ không phải người giống nàng về ngoại hình, tình cảm khác hẳn. Bất quá hắn có cảm giác, sớm muộn gì cũng đến ngày hai được Vũ Hinh chân chính, họ sẽ trùng phùng. Lúc đó Khải Sắt Lâm sẽ ra sao? Lẽ nào phải tam vị nhất thể hợp nhất? Hắn thật sự không biết. Khải Sắt Lâm tuy là hạt giống linh hồn của Vũ Hinh nhưng là sinh mệnh trong tinh linh tộc, được thần thụ sinh ra ít nhiều cũng có đặc tính của tinh linh, như mái tóc dài màu lục, tai hơi nhọn, nhưng như vậy lại tạo cho nàng một vẻ đẹp riêng. Nàng là một dạng khác của tinh linh tộc, ít nhiều cũng mang trong mình tính cách nổi loạn, rõ ràng biết Vĩnh Hằng Sâm Lâm vô cùng nguy hiểm nhưng bất chấp tộc quy mà tiến vào địa vực cấm kỵ. Đương nhiên tu vi của nàng cực mạnh, do thiên hạ đệ nhất sinh mệnh chi thủ sinh ra, linh lực mạnh đến mức người ta không tưởng tượng nổi. Nhưng tiến vào Vĩnh Hằng Sâm Lâm rồi, nàng không hề có cơ hội thể hiện thực lực bởi không đi cùng con đường với bọn thần nam. Vừa vào rừng, tựa hồ nàng nghe thấy một tiếng thở dài rồi bị người ta đột ngột kéo đến thế giới đẹp như tiên cảnh này. Suốt một năm nay nàng miệt mài tìm lối ta khỏi tiên cảnh nhưng thủy chung vô dụng, bị nhốt chặt trong này. Nghe nàng kể, thần nam không khỏi nhớ đến Hắc Ám Thần Long, cũng bị người ta dùng đại pháp lực nhốt trong địa vực. Quả thật vùng thiên địa này có một chúa tể. Cô nương bị khốn ở đây hơn một năm mà không tìm được lối ra. Thần nam nhíu mày, nếu thật vậy, sự tình phiền hạ rồi. Đúng, vùng thiên địa này cơ hồ vô biên. Khải Sắt Lâm lắc đầu. Vậy à, không có địa vực đặc thù nào sao? Thần nam hỏi. Có, cách đây không xa có một đại hiệp cốc. Nhưng ở đó có một cỗ sức mạnh phong ấn cực mạnh, tu vi lục sai của ta cũng không mảy may lay động được, không biết được phía trong là gì. Nghe vậy, thần nam khẳng định. Vấn đề nhất định ở gió, khẳng định đại hiệp cốc là một nơi quan trọng, chúng ta thoát được hay không phải bắt đầu từ đó. Gặp Khải Sắt Lâm ở đây đã là bất ngờ, đội ngũ coi như thêm một người được nàng dẫn lối, cả nhóm lao về phía đại hiệp cốc. Khải Sắt Lâm rất thích Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng, hình như mọi nữ tử đều thế. Dọc đường rất thuận lợi, không hề nguy hiểm gì, đương nhiên vẫn là bên ngoài đại hiệp cốc. Đến rồi, là ở đây. Khải Sắt Lâm dừng lại đầu tiên. Nhìn từ xa tòa đại hiệp cốc phía trước chìm trong mây khói, mông mông lung lung, không nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Không hiểu sao, vừa đến đây, tim thần nam đập nhanh, hắn có cảm giác tựa hồ sẽ xảy ra việc không tầm thường. À, quang minh đại thần côn trên cao, hóa ra ở đây có kết giới. Long Bảo Bảo lắc lư bay lên đầu, thò chiếc chảo nhỏ xíu màu hoàng kim ra, dùng lực đẩy. Trên lối vào đại hiệp cốc có một tầng ánh sáng mờ mờ, tựa hồ một bức màn che phủ. Xem ta này con rồng tham ăn nóng lòng thể hiện, đưa chảo vuốt chiếc sừng trên chắn, lẩm bẩm. Quang minh đại thần côn, hiện tại trông vào ngươi. Từ lúc nó nuốt xá lời từ quang minh thần, trên đầu có thêm chiếc sừng thứ ba tại 18 tầng địa ngục dưới thần điện của quang minh giáo hội, phát hiện chiếc sừng này có thể xuyên thấu sức mạnh kết giới. Tiểu Long lắc lắc thân mình béo ú rồi chúc đầu lao xuống. Như nước đồng, lối vào đại hiệp cốc sẽ ra, từ kết giới truyền lại từng trận dao động, Tiểu Long đã tiến vào. A, bản lĩnh của Tiểu Long khả ái này hay thật. Khải Sắt Lâm hô lên kinh ngạc. Long Bảo Bảo vừa khuất vào kết giới một chốc, vù một tiếng lao ngay ra, nhanh hơn lúc vào nhiều. Con rồng tham ăn ra vẻ hoảng sợ cùng cực. Trời ơi, bên trong quá đáng sợ. Ta cảm giác thấy nỗi sợ khủng khiếp, ta rất sợ. Thấy nó như vậy, thần nam cũng kinh hãi, Long Bảo Bảo xưa nay vô cùng lớn mật, giờ cũng tỏ ra thế, đủ thấy bên trong không tốt lành gì. Hắn lập tức yêu cầu Long Bảo Bảo đưa vào để xem có gì, Tiểu Long tuy bị giả một phen nhưng vẫn thuận lợi đưa hắn đi qua kết giới. Đại hiệp cốc khác hẳn vùng tiên cảnh lúc trước. Ở đây vô cùng hoang lương, đáng sợ, loạn thạch và cỏ hoang đan nhau, có cả mấy bộ hài cốt, đương nhiên không phải của phàm nhân, mà phát ra kim quang lấp lánh hoặc thánh khiết chi quang, hiển nhiên là của thần linh. Hơn nữa còn có sát khí xung thiên, mạnh như thần nam cũng thấy run rẩy, quan sát sơ bộ đã nhận ra đây là chốn đại hung. Rất nhanh, Khải Sắt Lâm, con rồng Du Côn, Tiểu Phượng Hoàng đều được Long Bảo Bảo đưa vào. Tử Kim Thần Long gào lên: "Gào ta có lầm không? Ta hình như cảm ứng thấy Long Hoàng khí tức. Chả trách Tiểu Đậu Đinh lại sợ, là Long Hoàng trấn nhiếp Long Phách của chúng ta." Long Hoàng, Thần Nam tỉnh ngộ, quả nhiên Đại Long Đao ở đây. Hai người và ba con thần thú đứng ở lối vào Đại Hiệp Cốc quan sát, đồng nhất quan điểm rằng kết giới không phải để ngăn người ngoài vào mà ngăn không cho sát khí tràn ra. Chắc chắn người lập kết giới không muốn sát khí phá hỏng tiên cảnh tươi đẹp ngoài kia. Ta hơi sợ. Tiểu Phượng Hoàng khiếp đảm: "Tiểu Bất Điểm này mới sinh chưa lâu, theo bọn Thần Nam đến giờ cũng coi là quá ngoan cường rồi." Khải Sắt Lâm rất thích nó, ôm vào lòng: "Đừng sợ, theo sát ta." Đối diện với thần linh hài cốt xuất hiện trong Đại Hiệp Cốc, cả nhóm đều khẩn trương ẩm thận tiến vào sâu.